Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 417. Chương 418. Bá đạo tổng giám đốc Tiểu Kiều Thê. Chu Tích Quân ăn mặc một thân màu trắng thắt lưng quần dài. Trên người thuần trắng. Hạ thân làn váy trên ấn từng đóa tiểu lan hoa. Có vẻ rất là thanh lịch. Nhưng lại càng hiện ra thanh xuân. Trên cổ không có mang bất kỳ trang sức. Thắt lưng lộ ra một tiểu tiết xương quai xanh. Dưới chân là một đôi đế bằng giày xăng đan. Nàng vóc dáng không lùn. Gần như có khoảng 1m65 hữu. Có thể Andy quá cao. Có tới 1m9. Có vẻ bên cạnh Chu Tích Quân rất là kiều tiểu. Hai người đi tới Thanh Thủy Miếu. Chu Tích Quân cho Andy giới thiệu Thanh Thủy Miếu nguyên do. Thanh Thủy Miếu cung phụng Thanh Thủy Tổ Sư. Hóa ra là cuối thời Tống Kháng Nguyên anh hùng Trần Chiêu Ứng pháp hiệu. Tuổi già ẩn cư Phúc Kiến An Khê Huyền làm tăng. Sau đó bị người tế bái cung phụng trở thành Thanh Thủy Tổ Sư. Ra Thanh Thủy Miếu. Chu Tích Quân bản ngón tay đầu nói. Chúng ta hàng năm đều sẽ tế bái Thanh Thủy Tổ Sư. Penang còn có rất nhiều ngày lễ. Tỉ như chúng ta người Hán quá Tết Xuân A. Lễ Trung Thu A. Tin Cơ Đốc giáo người quá lễ Giáng Sinh A. Giê-xu ngày bị nạn A. Tin Phật người quá Vệ Nhét Tiết. Vệ Nhét Tiết là Phật Đà sinh ra. Thành đạo giác ngộ. Qua đời một ngày. Còn có người Malay quá Ha Chi Tiết. Lễ Khai Trai. Người Ấn Độ quá Đồ Yêu Tiết chờ chút. Có phải là có chút loạn? Andy lắc đầu một cái. Tín ngưỡng tự do. Đây là chuyện tốt. Chu Tích Quân cười cợt. Buổi trưa. Có muốn hay không ta mang ngươi nếm thử Penang đặc sắc ăn vặt. Không biết ngươi cái này đại nhân vật có phải là ăn được quán. Chu Tích Quân nói. Tốt. Ta chính là muốn trải nghiệm địa phương đặc sắc. Andy nói. Hai người đi tới một nhà dân bản xứ mở tiệm ăn. Tìm một cái bàn ngồi xuống. Chu Tích Quân dùng Mân Nam nói cùng chủ cửa hàng tán gẫu. Rất nhanh điểm mấy thứ cơm nước. Đều có cái gì? Andy hỏi. Người lớn như vậy vóc dáng. Nhất định có thể ăn. Ta liền nhiều điểm mấy thứ. Có thịt nướng sâu. Chiều châu rán nhị. Thịt kho. Còn có Penang tôm diện. Penang tôm mì ăn thật ngon. Chu Tích Quân nói. Nghe không hiểu. Andy nói. Tên là không có cách nào phiên dịch. Một hồi tới ta giới thiệu cho ngươi. Chu Tích Quân nói. Không lâu lắm cơm món ăn lên. Chu Tích Quân cho Andy giới thiệu. Nguyên lai thịt nướng sâu là một loại xuyến thiêu. Thịt kho chính là thịt kho thịt nguội. Phối hợp tôm diện ăn. Chiều châu rán nhị nhưng là một loại đồ ngọt. Màu xanh lục miến. Bên trong có nhuyễn nhu đậu đỏ. Còn có một chút hắn phối liệu. Hơn nữa băng sa cùng sữa dừa. Như thế nào? Ăn có ngon hay không? Chu Tích Quân xem Andy ăn một miếng vội vàng hỏi. Andy gật gù. Ta rất yêu thích. Xem Andy thích ăn. Chu Tích Quân cười con mắt cong lên. Ta liền nói đi. Chiều châu rán nhị ăn ngon nhất. Ta liền yêu ăn cái này. Hơn nữa ta mang ngươi đến nhà này chính tông nhất. Đã ở Penang có mấy chục năm lịch sử. Hai người cơm nước xong chuẩn bị trả tiền. Andy lúng túng phát hiện. Chính mình dĩ nhiên không mang tiền. Hắn một cái đại tổng giám đốc. Thường ngày bên người đều đi theo vài cái thư ký trợ lý. Hắn vừa định gọi xa xa vệ sĩ lại đây. Lúc này Chu Tích Quân nói. Ngày hôm nay là ta mang ngươi đi ra. Tự nhiên ta mời khách. Nói từ áo đầm mặt bên móc ra một cái nho nhỏ bố chất bóp tiền. Kéo dài khóa kéo. Từ bên trong móc ra một ít tiền phó cho chủ quán. Lớn như vậy. Andy vẫn là lần thứ nhất bị cô gái mời khách. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. So với chiều châu rán nhị còn ngọt. Vậy lần sau ta xin ngươi. Andy nói. Tốt. Chu Tích Quân cười gật đầu. Buổi chiều hai người đi tới phố kinh doanh. Hiện tại Penang chỉ có một cái chủ yếu phố kinh doanh. Hai bên đều là loại kia 2/10 tòa nhà nhỏ. Cửa hàng bên ngoài thụ tuyển mộ. Đại đa số đều là chữ Hán. Những cửa hàng này đại thể là người Hoa mở. Có điều ở bảng hiệu đại tự bên cạnh. Bình thường đều còn có thể viết đến mã văn kiện đến chữ nhỏ. Hai người đi vào một cửa hàng. Chu Tích Quân nói. Từ khi HD Tổng đốc sau khi đến, Penang biến hóa lớn vô cùng. Liền nắm thương phẩm tới nói. Trước đây Penang thương phẩm khá là chỉ một. Hiện tại phong phú thật nhiều. Còn có rất nhiều nước Mỹ hàng, Hồng Kông hàng, Nhật Bản hàng. Tuy rằng hàng không thiếu, có điều ta cảm giác mua sắm thương trường đẳng cấp cần tăng lên. Andy hứng thú. Há, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Chu Tích Quân nhận biết chính mình mới vừa nói nhiều rồi. Nhìn Andy có chút thật không tiện nói. Ta chỉ là thuận miệng nói. HD Tổng đốc cùng ngài. Thành lập lớn như vậy thương mại tập đoàn. Nhất định có thể nhìn ra. Không có chuyện gì. Ngươi nói đi. Ta muốn nghe nghe. Andy nói. Chu Tích Quân trầm ngâm một hồi. Đánh bạo nói. Ta ở Hồng Kông xem qua liên quan với giới thiệu nước Mỹ tạp chí. Mặt trên đối với phố kinh doanh có giới thiệu. Tập trung một con đường. Xây dựng mấy tòa loại cỡ lớn thương trường. Hình thành chân chính trung tâm thương nghiệp. Ta cảm giác đó là tương lai xu thế. Andy gật gù. Không sai. Penang bên này có quy hoạch. Quay đầu lại thành thị gặp mở rộng. Xây dựng mấy cái đại lộ. Tăng cường thành thị dung tích suất. Hiện tại Penang nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Tin tưởng sau này gặp càng nhiều. Bên trong một cái quy hoạch chính là xây dựng trung tâm thương nghiệp quảng trường. Andy nói. Thời gian đã buổi chiều. Andy tuy rằng rất thích cùng cái này ánh mặt trời thiếu nữ ở lại cùng nhau. Còn là thân sĩ đưa đối phương trở lại. Chu Tích Quân mới vừa về đến nhà. Liền bị trước mắt trận chiến sợ hết hồn. Ba ba mụ mụ. Hai cái ca ca chị dâu. Còn có đệ đệ cùng hai cái muội muội. Thậm chí ngay cả đại tỷ cùng đại tỷ phu đều đến rồi. Từ lúc nàng tiến vào phòng khách. Ánh mắt của những người này liền sáng quắc nhìn nàng. Các ngươi làm gì? Chu Tích Quân sợ hãi nói rằng. Đại tỷ tiến lên. Dắt Chu Tích Quân tay hỏi. Nhị muội, ngày hôm nay cùng vị kia Andy tiên sinh chơi thế nào? Rất tốt à, đều đi nơi nào? Chúng ta đi Thanh Thủy Miếu mấy nơi. Ăn Penang tôm diện, Triều Châu rán nhị. Vẫn là ta xin mời khách đây. Buổi chiều lại đi tới phố kinh doanh. Chúng ta liền đi dạo phố tán gẫu. Đều nói cái gì? Cha Chu Vận Tiền rất hòa ái hỏi. Cũng không tán gẫu cái gì. Chính là tâm sự hiện tại thương phẩm hơn nhiều. Lại cho tới tương lai Penang phát triển. Andy tiên sinh nói HD Tổng đốc đối với Penang có thống nhất quy hoạch. Tương lai sẽ xây dựng thêm. Phân chia mấy cái không giống công năng khu vực. Xây dựng chân chính phố kinh doanh khu vân vân. Chu Tích Quân nói. Chu Vận Tiền vừa nghe. Trái tim liền ầm ầm dạo rực. Này nhưng là một cái ghê gớm đại tin tức. Nếu như có thể ở thành thị xây dựng bên trong. Sớm nhận được tin tức. Bắt được mấy hạng công trình. Hoặc là sớm bố cục. Cái kia Chu gia nhất định có thể thu được phong phú báo lại. Điểm này, Chu Tích Quân đại ca cũng nghĩ đến. Hỏi, nhị muội, Andy tiên sinh có hay không tỉ mỉ cùng ngươi nói? Chuẩn bị ở nơi nào mở đường? Ở nơi nào kiến phố kinh doanh a? Chúng ta Chu gia ở quanh thân còn có mấy miếng đất. Nếu như có thể bộ đi vào, những người cánh đồng giá trị nhất định sẽ đại thăng. Chúng ta không có tán gẫu như vậy tế. Chu Tích Quân nói, nhị muội, vị kia Andy tổng giám đốc, có hay không lại ước ngươi a? Chu Tích Quân nhị ca nói. Chu Tích Quân lắc đầu một cái. Không có a, người ta như vậy bận bịu, có nhiều như vậy đại sự, ngày hôm nay phỏng chừng cũng chỉ là muốn nhìn Penang tình huống. Thật quy hoạch tương lai xây dựng, có nghe hay không gia hạn hợp đồng. Người nhà họ Chu đều hơi có chút thất vọng. Chu Vận Tuyền nhìn nhị nữ nhi đạo, Tiếc Quân a, nếu như có cơ hội, cùng vị này Andy tổng giám đốc giữ liên lạc, có thể trở thành là bằng hữu liền tốt nhất, nhiều bằng hữu hơn đường, có lúc khả năng là bảo mệnh con đường, không chừng đến thời điểm trong nhà gặp phải phiền phức, có bằng hữu như thế, câu nói đầu tiên có thể giải quyết vấn đề lớn. Chu Tích Quân cũng là cái rất cô gái thông minh, biết phụ thân ý tứ, cha, người ta là đại nhân vật. Có thể có duyên gặp mặt một lần đã không sai. Chu Vận Tiền cũng rõ ràng đạo lý này. Mặc dù là hắn, thân phận cũng cùng vị kia Andy tổng giám đốc kém rất xa. hai bên không ở một cái mức độ, không bắt buộc, chỉ là như vậy nói chuyện. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm đi. Chu Vận Tuyền hòa ái nói. Andy trở lại HD Tổng đốc phủ, ôm Tiểu Bon ở bên ngoài chơi một lúc. HD cười nói, ngươi như thế yêu thích hài tử, không có ý định chính mình sinh một cái. Andy ngây người nửa giây thời gian, sinh con nào có đơn giản như vậy. Hài tử là tình yêu kết tinh, sinh ra được liền muốn thương bọn họ cả đời. Chung quy phải có tình yêu mới có thể có hài tử đi. Andy nói, HD nhếch miệng lên một vệt cười. Trước đây hắn cùng Andy tán gẫu cái đề tài này, Andy đều là trả lời rất kiên quyết, không có biện pháp, mà lần này đáp án nhưng là ba phải cái nào cũng được. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Andy tâm tư thay đổi. Một khối kiên cố tường thành, có khả năng chỉ là đánh đi một khối gạch, liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Ngày hôm nay ra ngoài chơi thế nào? HD vô tình hay cố ý hỏi. Rất tốt. Xem một chút di tích cổ, ăn những nơi đặc sắc ăn vặt, mùi vị rất tốt, lại chuyển động địa phương khác. Ngày mai còn muốn đi ra ngoài sao? Ồ, tương đương xem tình huống. Ngươi đánh toán lúc nào về nước Mỹ? HD đột nhiên hỏi, về nước Mỹ, làm sao, có chuyện gì sao? Andy nhìn về phía HD, nguyên bản hắn bất cứ lúc nào có thể đi trở về. Có thể hiện tại nhưng có chút không muốn trở về. Không có chuyện gì, ta chính là hỏi một chút. HD nói, hồ tương đương. Andy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Penang nơi này rất tốt. Ta yêu thích nơi này phong cảnh. Ta đã đến mấy năm không có nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi cái này nhà tư bản chẳng lẽ không nên cho ta nhiều thả mấy ngày nghỉ à? Andy nói, HD giơ tay lên. Ta có thể không cản ngươi ý tứ. Ngươi dự định tu dưỡng bao lâu theo ngươi ý? Tuy rằng HD không có thúc giục ý tứ, có thể Andy biết, chính mình không thể ở Penang trì hoãn quá lâu. Nếu như có ý nghĩ, cái kia liền cần gia tốc. Ngươi cái kia chiếc du thuyền ở Penang sao? Ờ, làm sao? Khoảng thời gian này cho ta mượn. Andy nói, Andy trước đã nói, sau đó tán gái muốn mượn HD du thuyền. Hiện tại câu nói này trở thành sự thật. Ngày thứ hai, Andy lại ước Chu Tích Quân, làm người nhà họ Chu biết vị kia Andy tổng giám đốc lại ước con gái lúc. Đều rất là hưng phấn, mặc kệ hai người liệu sẽ có phát triển, có thể trở thành là bằng hữu đã đầy đủ người nhà họ Chu vui sướng. Penang cũng không lớn, thực hôm qua đã đi chơi gần như, nhưng có lúc hai người cùng nhau, lưu ý không phải phong cảnh, mà là tâm tình. Chu Tích Quân tính cách rất dịu dàng. Hơn nữa làm việc tự nhiên hào phóng. Điểm này Andy phi thường thưởng thức. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Andy địa phương vẫn là Chu Tích Quân tính cách. Nàng đều là như vậy ánh mặt trời, như vậy sung sướng. Tự thân lại như một cái phát sáng tỏa nhiệt mặt trời nhỏ. Andy cùng với nàng, cảm giác nguyên bản ở tình yêu trên thương tích cùng âm u tâm tình. Một chút bị hòa tan, một cái người vui sướng. Có thể chữa trị bi thương trái tim. Andy càng thích cùng cô bé này cùng nhau. Ngày thứ ba, Andy mời Chu Tích Quân ra biển. Ở HD du thuyền lớn trên, Chu Tích Quân xoay chuyển một cái lần. Ngoài miệng chà chà nói, chiếc này du thuyền lớn, vừa mới mở ra Penang cảng, liền gây nên náo động. Thật là nhiều người đàm luận nó đây. Đều biết là HD tổng đốc du thuyền. Ta các tỷ muội còn nói, nếu như có thể lên thuyền trên nhìn một chút là tốt rồi. Không biết có bao nhiêu xa hoa. Không nghĩ đến ngày hôm nay ta thật sự tới. Oa tương đương. Trên thuyền trang trí xong đẹp đẽ a. Này muốn thật nhiều tiền chứ. Nữ hài đơn thuần lời nói. Không hề có một chút ngăn cản. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Andy trên mặt mang theo mỉm cười. Hồi đáp. Chiếc thuyền này chi phí ba khoảng 500 ngàn đô la Mỹ. Oa, Chu Tích Quân kinh ngạc trợn mắt lên. Chúng ta Chu gia ở Penang kinh doanh mấy trăm năm. Toàn bộ gia sản e sợ cũng chưa chắc có thể mua như vậy một chiếc thuyền. HD tổng đốc thật sự có tiền à, Andy tâm nói. Ta cũng mua được. Ngày thứ tư, tất cả mọi người. Đúng, là tất cả mọi người đều cảm giác được. Andy cùng vị này Chu Tích Quân tiểu thư. E sợ giữa hai người đã có một chút không tên cảm giác. Người nhà họ Chu giờ khắc này trở nên hơi kích động. Hàn Nghệ Chân cùng Hadi nằm ở trên giường, cũng hỏi Andy sự tình. Xem ra Andy đối với cái kia gọi tiếc quân nữ hài thú vị. Hắn nhiều năm như vậy độc thân, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ thúc đẩy một hồi, giúp Andy hướng về Chu gia cầu hôn. Hadi vuốt Hàn Nghệ Chân nhô lên cái bụng, cười nói, nói cái gì thân, hắn thật vất vả động lòng, để chính hắn hưởng thụ quá trình đó đi. Andy lại không phải người ngu, trước chỉ là bị thê tử sự tình thương tổn được, đóng kín cảm tình mà thôi. Nếu như hắn muốn bắt cô gái kia, chính mình có thừa biện pháp. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, mỗi ngày hai người đều đi ra ngoài. Chu Tích Quân tự nhiên cũng cảm giác được Andy dị dạng. Ngày này đi ra ngoài, nguyên bản rộng rãi Chu Tích Quân trở nên hơi nhăn nhó. Trước nói chuyện với Andy đều là cười ha ha. Lần này dĩ nhiên không dám nhìn Andy. Hai người ở cạnh biển trên đại đạo tản bộ. Xa xa là trắng nõn bãi cát. Rất nhiều du khách ở trên bờ cát chơi đùa. Lách tách tương đương. Một chiếc xe hơi gào thét mà qua. Andy theo bản năng nắm lấy tay của cô bé. Đem nàng hướng về bên cạnh mình quăng. Chu Tích Quân không có phòng bị. Chân dưới lảo đảo một cái. Thân thể ngã về Andy phương hướng. Andy ôm lấy nữ hài eo. Hai người bốn mắt đối lập. Thời gian hình ảnh ngắt quãng. Không gian hình ảnh ngắt quãng. Chu Tích Quân sắc mặt biến hồng. Andy cổ họng giật giật. Tiếc Quân, Andy làm cổ họng nói. Andy tiên sinh. Tiếc Quân, ngươi có hay không dự định đi nước Mỹ đọc sách? Andy đột nhiên hỏi. Chu Tích Quân sững sờ. Ai? Hadi đánh giá cao Andy. Mười mấy năm không nhúc nhích quá lão thương. Quả thật có chút gì sát. Ở đưa Chu Tích Quân về Chu gia sau, Andy trở lại tổng đốc phủ. Đối với Hadi nói, ta dự định gần nhất trở lại. Ngươi cùng Chu gia tiểu thư biểu lộ. Hadi hỏi, Andy sững sờ. Lập tức biết, chuyện của chính mình khẳng định không gạt được Hadi. Ta hỏi nàng có nguyện ý hay không đi nước Mỹ du học. Nàng nói suy nghĩ một chút. Về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Hadi có chút há hốc mồm. Đây là, không có ý định một bước đúng chỗ. Muốn chậm rãi bồi dưỡng tiết tấu sao? Được rồi, chuyện như vậy, chỉ cần không xuất hiện quá to lớn sai lệch. Hadi không nghĩ tới nhiều dính líu. Dù sao này là phi thường chuyện riêng. Chu Tích Quân về đến nhà, đem Andy lời nói cùng người trong nhà nói rồi. Ba ba mụ mụ, Andy tiên sinh kiến nghị ta đi nước Mỹ du học. Chính ta không biết được làm sao quyết định. Muốn hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Khoảng thời gian này ngươi cùng Andy tiên sinh phát triển thế nào? Phụ thân Chu Vận Tuyền hỏi. Ai nha, chúng ta chính là nói chuyện phiếm mà thôi. Chỉ là bằng hữu bình thường. Ba ba ngươi không nên nghĩ hơn nhiều. Chu Tích Quân nói. Chu Vận Tuyền tâm nói. Bằng hữu bình thường. Vị kia Andy tổng giám đốc gặp làm lỡ một tuần thời gian mỗi ngày ước ngươi đi ra ngoài. Hắn nhưng là biết những đại nhân vật này thời gian có bao nhiêu quý giá. Hiện tại HD tập đoàn chỉ là thuộc hạ xí nghiệp thì có 40, 50 nhà, hơn nữa có chút văn phòng chi nhánh quy mô. Đã không nhà tiếp theo tập đoàn công ty, xí nghiệp lớn như vậy gia chủ, e sợ mỗi ngày đều sẽ có người xếp hàng chờ thấy hắn. Là Andy tổng giám đốc chủ động kiến nghị. Chu phụ lại hỏi, vâng. Andy tiên sinh chủ động đưa ra. Hắn nói không bằng đi nước Mỹ du học. Nhiều thấy thế giới bên ngoài. Cũng thật trống trải tầm nhìn. Hắn còn kiến nghị ta đi Đại học California Los Angeles phân hiệu. Nói có thể trực tiếp để ta tiến vào thương học viện. Chu Tích Quân nói. Chu Vận Tuyền biết. HD tập đoàn tổng bộ ngay ở Los Angeles. Trong lòng hắn có một chút tính toán. Khuê nữ. Ba ba phi thường ủng hộ ngươi đi nước Mỹ du học. Thấy thế giới bên ngoài. Lúc trước sắp xếp ngươi đi Hồng Kông Đại học. Chính là có phương diện này ý nghĩ. Bây giờ có thể đi nước Mỹ tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như Andy tiên sinh có thể giúp đỡ sắp xếp vào trường học. Vậy thì càng tốt. Chu Vận Tuyền nói. Ngài đồng ý. Chu Tích Quân hỏi. Đương nhiên đồng ý. Ở nước Mỹ. tiêu dùng cũng không nhỏ. Yên tâm, ba cung lên, Chu Vận Tuyền hào khí nói rằng. Chu Tích Quân nhảy lên quá khứ, nắm ở cha cái cổ hôn một cái. Cảm tạ ba, mấy ngày sau, Andy đi rồi, đồng thời mang đi còn có Chu Tích Quân. Tin tưởng ở nước Mỹ, bọn họ gặp phát triển ra một đoạn chuyện cũ khác, tên hát đi đều muốn được rồi. Bá đạo tổng giám đốc Tiểu Kiều thê nuôi thành, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.